Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Hắc Ma Lôi. Tương lai 10 vị đấu tông. Sư tôn một tay thuật chế thuốc học cứu thiên nhân, không cần phải lo lắng. Nói xong, Chu Thần liền nhắm mắt lại, xem bộ dáng là muốn ngủ thiếp đi. Này tấm qua loa dáng vẻ, tức giận đến yêu dạ nghiến răng, mà một bên Nhã Phi nhìn thấy yêu dạ kinh ngạc, lập tức lạc lạc cười ra tiếng, rõ ràng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy hai nữ lẫn nhau căm thù ăn dấm dáng vẻ, Chu Thần không khỏi cảm thấy nhức đầu. Quả nhiên, làm người vẫn là không cần giống như hắn tốt. Chính khi Chu Thần bị hai nữ quấy đến tâm phiền ý loạn thời điểm, đột nhiên, một viên rực rỡ lam sắc quang điểm, lại là từ luyện đan trong mật thất bỗng nhiên thẩm thấu mà ra. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng phát ra lam được chướng mắt, đan dược sắp thành rồi. Nhìn thấy cái kia mãnh liệt lam quang đan chiều, cơ hồ tất cả mọi người đều kích động, bọn hắn thủ tại chỗ này đều nhanh nửa tháng, chờ đến món ăn cũng đã lạnh. Oanh, lam sắc quang điểm co rụt lại vừa tăng, mà theo như vậy chướng động, từng đảo gợn sóng năng lượng khuếch tán được càng kịch liệt hơn nhanh. Những gợn sóng năng lượng kia khuếch tán chỗ, toàn bộ luyện đan mật thất đều nổ vỡ ra đến, liền nửa cái luyện dược sư công hội kiến trúc cũng bắt đầu đổ dạp. Cường hoành như vậy lực phá hoại, làm cho tất cả mọi người yết hầu cũng nhịn không được bỗng nhúc nhích qua một cái. Lam sắc quang điểm co lại chướng càng nhanh hơn, liền giống như là đang nổi lên cái gì. Như thế gần sau nửa giờ, điểm sáng bỗng nhiên co lại đến nhỏ nhất điểm. Oanh, bỗng nhiên thu nhỏ điểm sáng, tại tiếp tục thêm vài phút đồng hồ về sau. Đột nhiên tại mọi người gấp chằm chằm con ngươi bên trong phóng đại. Cuối cùng, bạo dũng lam quang đem trọn tòa luyện dược sư công hội bao khỏa. Một tiếng sét giống như bạo âm thanh bằng bầu trời vang lên. Chợt, một đạo chừng hai trượng thô hứa màu lam cột sáng, tự mật thất hắc ma đỉnh bên trong, mãnh liệt bắn chân trời. Động tĩnh này cũng quá lớn chút a. Lấy pháp mã cầm đầu đông đảo luyện dược sư trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia sông lên vân tiêu to lớn màu lam cột sáng, không khỏi hít sâu lạnh lẽo khí. Già mã đế quốc tối cao phẩm cấp luyện dược sư, cũng chính là lục phẩm đan vương Cổ Hà, có thể bây giờ đan dược này uy thế, chỉ sợ là thất phẩm đan dược đi. Răng rác, răng rác, răng rác, đột nhiên, mấy tiếng lôi đình vang lên. Trên không trung, mây đen thật dày ngưng tụ. Chân trời vừa mới xuất hiện một tia ánh dạng đông, chính là trực tiếp bị che lấp mà đi. Nhất thời ở giữa, toàn bộ trong đế đô, đều là lộ ra phá lệ ám trầm. Duy có cái kia tia chớp màu bạc vạch phá mây đen lúc, mới có thể chiếu sáng phía dưới luyện đan đài. Tại thiên không mây đen ngưng tụ lúc, tàn tạ trong mật thất, cái kia dược đỉnh bên trong đan hương cũng là nồng đậm đến một cái đỉnh phong. Thậm chí là liền luyện dược sư công hội chung quanh năng lượng thiên địa, đều là bị cỗ này đan hương lôi kéo, ra nhỏ xíu rung động. Đây là thiên địa dị tướng. Thấy cảnh này, phần lớn người đều không rõ ràng cho lắm, chỉ cần một số nhỏ phẩm giai tại tứ giai trở lên luyện dược sư mới như có điều suy nghĩ. Ha ha, lão phu đã từng nghe nói thất phẩm đan dược hiện thế thời khắc, bởi vì quá nghịch thiên, vì vậy sẽ có trời phạt lôi kiếp, tên là đan lôi, lại xưng là hắc ma lôi. Pháp vã nhìn thấy mọi người chung quanh dáng vẻ nghi hoặc, có chút đắc ý giải thích nói, không sai, đây chính là đan lôi, dùng để phá hủy đan dược, trừng phạt luyện dược sư nghịch thiên mà đi đan lôi. Chu Thần thuận theo pháp mã, ngưng tiếng nói, gia sư luyện chế đan dược, đang ở tại khẩn yếu quan đầu, không rảnh bận tâm đan lôi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần ra lệnh, sở hữu Ta Thiên Cung đấu hoàng trở lên cấp bậc cường giả mời ra tay. Phòng ngự đan lôi, tuân lệnh, thanh âm ra lệnh vừa mới rơi xuống. Hải Ba Đông, Tử Tinh Dực Sư Vương, Mỹ Đỗ Tòa chào đấu tông cường giả thân hình, chính là như tên lửa bạt thăng mà lên, chợt trực tiếp là ngừng trên bầu trời. Tại đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ, chính là cái kia tản ra nồng đậm lôi uy trùng điệp mây đen. Trong lúc nhất thời, khổng lồ cường giả uy áp tràn ngập, vượt qua 5 ngón tay số lượng thiên cung đấu tông, dùng thực lực và số lượng nói cho thế nhân, cái gì gọi là thiên cung. Oanh, trên đường chân trời, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang, chợt chỉ thấy một đạo chừng to bằng bắp đùi trắng ngân lôi, giống như một đầu ngân sắc cự mãng giống như, xé rách bao phủ trên bầu trời tầng mây, đối với Dược lão chỗ phương vị hung hăng đánh xuống. Lão phu trước gặp một lần cái này hắc ma lôi, tại ngân lôi bắn ra thời điểm, Hải Ba Đông lập tức thiểm lược mà xuống, chợt dẫn đầu xuất hiện tại lôi đình phải qua trên đường. Giang hai cánh tay, một mặt khổng lồ băng kính nháy mắt che đậy mặt trời. Mà cái kia đạo ngân sắc lôi điện lớn thì hung hăng đánh vào trên đó. Răng rác, ngân lôi đụng vào băng kính phía trên. Một đạo dị thường thanh âm thanh thúy lập tức vang lên, làm cho người ở chỗ này trái tim đều là hung hăng nhảy lên. Băng kính nháy mắt vỡ vụn, mà Hải Ba Đông thì trực tiếp bị cái này đạo ngân lôi rơi đập gần mấy chục mét. Sau đó mới cưỡng ép ổn định. Giờ phút này trên thân thể của hắn, vô số ngân sắc dòng điện lấp lóe, không ngừng đối với bên trong thân thể ăn mòn mà đi. Nếu không phải hắn là đấu tông cường giả, chỉ sợ cũng lần này liền sẽ hóa thành tro bụi. Kẻ địch khó chơi, nhanh hỗ trợ. Hải Ba Đông có chút chật vật hô lớn. Oanh, oanh, oanh, một đạo ngân lôi bị đón lấy. Trên bầu trời mây đen cũng là kịch liệt lật dâng lên. Một nháy mắt về sau, lại là ba đạo so lúc trước càng thêm tráng kiện lôi đình. Mang theo ầm ầm nổ vang âm thanh, từ trong mây đen lướt ầm ầm ra. Hừ, Hải Ba Đông, để ngươi cái lão quỷ xính cường. Mỹ Đỗ Tòa cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo 4 vị xà nhân tộc trưởng lão, hết thảy 5 vị đấu tông, đối diện đụng phải kiếp lôi. Phá, từng tiếng lạnh tiếng quát, ba đạo lôi đình cơ hồ trong nháy mắt, liền bị Mỹ Đỗ Tòa 5 người triệt để đánh tan. Cái gì trời phạt kiếp lôi, liền bản hoàng năm đó độ kiếp 1/10 uy lực đều không có. Mỹ Đỗ Tòa khinh thường hừ một tiếng, lập tức giả vờ như lơ đãng nhìn về phía Chu Thần. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được, tại nàng sắp bị kiếp lôi giết thời điểm chết, là cái này không đứng đắn tiểu tử cứu được nàng. Oanh, oanh, oanh, có lẽ là Mỹ Đỗ Tòa thái độ chọc giận thượng thiên. Cái kia đan lôi cũng là tựa như phẫn nộ, không ngừng từ trong mây đen phun ra ra to lớn lôi đình tấm lụa. Sau đó giống như súng máy, phô thiên cái địa đều bổ vào Mỹ Đỗ Tòa chờ 5 vị xà nhân tộc đấu tông trên thân. Nhất thời ở giữa, cả phiến thiên địa đều là tại lúc này có chút run rẩy lên. Nguyên bản âm u trong đế đô, cũng là bởi vì cái kia liên miên không dứt ngân lôi tấm lụa, trở nên giống như ban ngày. Ầm ầm âm thanh lớn, tại phạm vi ngàn dặm quanh quẩn không ngớt. Như vậy hùng vĩ một màn, nhìn thấy người có loại hô hấp đình trệ cảm giác. Bành, bành, bành, nương theo lấy vô số âm thanh mãnh liệt năng lượng va chạm, vô số đan lôi bị dòng dã 5 vị đấu tông liên thủ đánh nát. Không chút nào có thể ảnh hưởng đến vẫn như cũ tại thành đan bên trong Dược Trần. Cuối cùng, Dược lão thở phào một hơi, một chụp dược đỉnh, đỉnh đóng tự động tung bay mà ra. Chợt, dòng giã 4 đạo hào quang màu xanh lam như thiểm điện tự trong đó lướt đi. Chưa thêm chút nào dừng lại, chính là đối với bầu trời bay vút đi. Nhìn bộ dáng kia, lại là nghĩ muốn chạy trốn. Su Cát Tị Hung, không hổ là thất phẩm đan dược. Đứng ở phía dưới quan dược lão luyện đan pháp Mã Thán Phục nhẹ gật đầu. Lập tức lại lắc đầu. Hắn pháp mã đời này còn không biết có thể hay không đột phá thất phẩm luyện dược sư đâu. Pháp mã đại sư làm gì sầu lo. Có dược tôn giả tại, chắc hẳn ngài đột phá thất phẩm không đáng kể. Một bên nguyên luyện dược sư công hội tam phẩm, luyện dược sư, hiện tại thiên cung chấp sự Chu Hồng khuyên lơn. Chu Hồng a, lão hủ thiên phú cũng không như ngươi. Ngươi bây giờ năm gần 29, chính là tam phẩm luyện dược sư. Mà lão phu cho dù năm đó nhận qua dược tôn giả chỉ điểm, cũng là tuổi gần 40 mới đột phá tới tam phẩm. Bây giờ đã gần 100 tuổi, lại cũng bất quá là cái ngũ phẩm đỉnh phong. Lắc đầu, pháp mã thở dài nói, ai, về sau, thiên cung hưng suy, liền muốn nhìn các ngươi người tuổi trẻ. Pháp mã đại sư yên tâm, Chu Hồng đời này đều nguyện hiệu Trung Thiên Cung. Chu Hồng trầm giọng nói, pháp mã gật gật đầu, nói, Chu thần sư đệ vô cùng thần bí, thủ đoạn át chủ bài tầng tầng lớp lớp, ngươi đi theo hắn chuẩn không sai, nói không chừng, qua mấy năm, ngươi liền có thể đột phá lục phẩm, mà lúc này, luyện đan đài phía trên, nhìn xem dược lão trong lòng bàn tay không ngừng giãy giụa đan dược. Chu thần tò mò hỏi, loại này màu lam nhỏ dược hoàn, chính là hóa hình đan. Dược lão có chút mỏi mệt nhẹ gật đầu. Hiển nhiên luyện chế thất phẩm đan dược, liền đã hao phí dược lão cực lớn tinh lực. Huống chi duy nhất một lần luyện chế ra 4 viên. Chậm chậm, dược lão mới nói ra. 5 giao vật liệu, luyện phí 1 bộ. Già rồi, sư tôn quá khiêm tốn. Chu thần tức thời xu nịnh nói. Ha ha, liền tiểu tử ngươi sẽ nói lời nói. Dược lão bị thổi phồng đến mức cười đến híp cả mắt. Vuốt râu, chỉ vào trong mật thất giường hàn ngọc bên trên trưng bày hơn 10 hộp ngọc nói. 10 mấy khỏa phá tông đan, còn có 7 viên hỗn nguyên tố cốt đan, toàn giao cho ngươi phân phối. Nói xong, dược lão quay đầu nhìn về Chu thần trừng mắt nhìn. Đấu khí 1 quyển, trực tiếp đem chứa đan dược hộp ngọc giao cho Chu thần. Lập tức hắn thân hình lóe lên, toàn bộ hư ảo thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng là đi tìm Tiêu Viêm. Một bên ra hình thiên pháp mã mấy người líu lưỡi không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết cửu phẩm luyện dược sư thực lực. Chỉ dựa vào linh hồn thể, trong vòng 3 ngày luyện được mấy chục mai 6-7 phẩm đan dược. Thực lực thế này, quả thực chưa từng nghe thấy. Chu thần ở một bên bĩu môi, dược lão dù sao có Trung Châu thứ nhất luyện dược sư tên tuổi. Dưới cái thanh danh vang dội, tự nhiên có bản lĩnh thật sự. Bất quá dược lão đầu thật là đủ ý tứ. Cái kia đan dược giao cho hắn phân phối, đây là cho hắn cơ hội lập uy lập đức a. Chu thần trong lòng không khỏi đối với dược lão điểm 32 cái khen. Sờ lên nạp giới, cảm thụ được bên trong mới vừa ra lò đan dược, Chu thần có thể nói là tâm hoa nổ phóng. 10 cái phá tông đan đại biểu, nhưng chính là tương lai 10 vị đấu tông a. Thiên cung quật khởi ngày, ở trong tầm tay, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.